Sát thần Chí Tôn, chương 3571, C3571, Xích Thủy Thiên Trì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông qua xét duyệt, coi như là bỏ đi một cọc tâm sự của Hàn Sảng tinh thần phấn chấn vô cùng. Ý chí chiến đấu sục sôi có thể nhìn ra được, nàng đối với tranh đoạt Xích Thủy Thiên Trì lần này quả thực vô cùng để ý, vô cùng chú tâm. Vừa mới rạng sáng ngày hôm sau, Hàn Sảng đã mang theo đội ngũ đi về phía thi đấu Xích Thủy Thiên Trì. Lần tranh đoạt này tự nhiên là tiến hành ở gần Xích Thủy Thiên Trì. Người thần vương phủ đã sớm sắp xếp nơi này, chuẩn bị đủ thứ. Lại một lần nữa đi vào Xích Thủy Thiên Trì, Giang Trần nhìn qua thủy vực màu đỏ bát ngát mênh mông kia cũng cảm khái không thôi. Kiếp trước hắn đã từng theo phụ thân đi tới nơi này, đã từng cảm khái tạo hóa thần kỳ. Ai từng nghĩ tới hơn 10 vạn năm sau, khi mình tới đây đã là tái thế làm người. Tiểu Chân trưởng lão, ngươi còn đứng đó làm gì? Hàn Sảng bỗng nhiên đi tới, cười ha hả nói. Tạo hóa thần kỳ, quỷ phủ thần công, Hàn Tông chủ chẳng lẽ không có nửa điểm cảm khái nào sao? Giang Trần hỏi lại, Xích Thủy Thiên Trì này bổn tông đã tới rất nhiều lần, có cảm khái cũng đã cảm khái qua. Tiểu Chân trưởng lão, ngươi muốn cảm khái đợi Sát Tinh Tông chúng ta thu được danh ngạch trong lần tranh đoạt này. Tiến vào Xích Thủy Thiên Trì, thành lập cơ nghiệp. Đến lúc đó mỗi ngày ngươi muốn cảm khái thì có thể thỏa thích ở lại Xích Thủy Thiên Trì cảm khái, hơn nữa không có ai đi quản ngươi. Hàn Sảng thoải mái cười to, đi thôi, Giang Trần khẽ lắc đầu nói, tham gia lần tranh đoạt này kỳ thực tổng cộng chỉ có 12 nhà. Nhưng mà 3 nhà trong đó, cường đại tới mức thế lực khác vô lực chống lại. Nói ví dụ như Bạch Ly Tông. Bọn họ cơ hồ đã sớm nhận được một chỗ đất cắm rồi. 12 nhà thế lực này đều được sắp xếp ở 12 khu vực. Mỗi một thế lực đều mang ra cơ hồ tất cả tinh nhuệ xem cuộc chiến. Cho nên ở hiện trường lúc này vô cùng náo nhiệt. Trên đài cao, thần vương phủ là người xử lý mọi chuyện, hiện tại cũng đã có người xuất hiện. Giống như là chúng sao vây quanh trăng, thân thể khôi ngô cao lớn của Xích Thủy thần vương vô cùng khiến cho người ta chú ý. Cũng khiến cho người ta khó mà quên được. Bái kiến thần vương đại nhân. Thần vương đại nhân thọ cùng trời đất. Số mệnh vĩnh hưởng. Xích Thủy thần vương nghiêm túc. Miệng khẽ nở nụ cười. Chư vị đồng đảo. Các ngươi đều là trụ cột của Xích Thủy tiểu thế giới. Không cần đa lễ. Lần này tranh đoạt Xích Thủy thiên trì. Chỉ có một nguyên tắc. Đó chính là công bằng công chính. Nhưng mà căn cứ vào nguyên tắc công bằng. Mỗi một danh nát chúng ta đều lấy ra từng nhóm tranh đoạt. Nhất là top 3 cần phải ghi danh tranh đoạt. Tổng môn báo danh tranh đoạt top 3 có thể báo danh đầu tiên. Nhưng mà nếu như tranh đoạt top 3 thất bại, hai danh ngạch sau đó cũng không có tư cách tham dự. Xích Thủy Thần Vương bắt đầu tuyên bố quy tắc. Quy tắc này thực ra là bảo đảm cho top 3 danh ngạch được 3 thế lực cường thế nhất bảo vệ. Chuyện này cũng phù hợp với lợi ích của Xích Thủy tiểu thế giới. Cũng phù hợp với chờ mong của Thần Vương Phù. Đương nhiên trên phương diện nhất định cũng là bảo vệ các thế lực khác. Vạn nhất toàn bộ đều tranh đoạt, những thế lực khác không may rút thăm được đối thủ là thế lực trong top 3, như vậy sẽ không công bằng. Dù sao rút thăm được thế lực top 3, trên cơ bản không có hy vọng thắng được. Cho nên quy tắc này bảo hộ lợi ích của thế lực top 3, lại vừa bảo hộ lợi ích của những thế lực khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế lực khác nếu như muốn khiêu chiến top 3. Ngươi có thể báo danh khiêu chiến. Ngươi không khiêu chiến thì cũng có tư cách cạnh tranh hai danh ngạch còn lại. Quy tắc này coi như tương đối có nhân tính. Thế lực nguyện ý tranh đoạt top 3 có thể báo danh. Bên Sát Tinh Tông, Hàn Sảng căn bản không có ngẩng đầu. Nàng không có hứng thú tham dự náo nhiệt, cũng không có khả năng đi tham dự. Tam đại thế lực như Bạch Ly Tông, căn bản không phải là tồn tại trước mắt Sát Tinh Tông có thể chống lại được. Đi tranh đoạt cùng với bọn họ quả thực là tự mình muốn chết. Nhưng mà không ngờ lại có một thế lực không chịu phục. Trừ 3 thế lực được công nhận trong top 3 ra quả nhiên còn có một thế lực không ngờ lại chủ động yêu cầu tranh đoạt top 3. Thế lực này lập tức khiến cho mọi người lau mắt mà nhìn. Chậc chậc, Dương Minh Tông này sao bỗng nhiên lại có gan như vậy? Khiêu chiến top 3, bọn họ có thực lực vậy sao? Dương Minh Tông bình thường không liều lĩnh như vậy à? Chẳng lẽ bọn họ gặp được kỳ ngộ gì? Thực lực đại tăng hay sao? Dương Minh Tông trước kia cũng coi như không tồi, nhưng mà vẫn không đủ nằm trong top 3. Nhiều lắm chỉ là top 5, nhưng mà những năm gần đây Dương Minh Tông tương đối ít xuất hiện, ai cũng không biết thực lực bọn họ thế nào. Cho nên Dương Minh Tông bỗng nhiên tham dự tranh đoạt top 3, tuy rằng khiến cho tất cả mọi người cảm thấy bất ngờ, thế nhưng cũng khiến cho mọi người có chút chờ mong. Dù sao dám báo danh tuyệt đối là có nắm chắc, không có một chút lực lượng, ai dám liều lĩnh như vậy. Có một chỗ cắm rồi, ý nghĩa tuyệt đối rất nhiều. Có gan, Dương Minh Tông này thực sự là dị loại. Hàn Sảng âm thầm giơ ngón tay cái lên, tự nhủ. Thực sự hâm mộ Dương Minh Tông này a, khi nào Sát Tinh Tông chúng ta có thể tranh đoạt top 3 đây? Lúc đó hẳn là rất uy phong a, Hàn Sảng rõ ràng đang rất hâm mộ Dương Minh Tông. Giang Trần cười ha hả, Hàn Tông chủ có thể thử một chút a, vẫn là không nên. Bước chân bước quá lớn, dễ dàng bị chuột rút nha. Hàn Sảng cười hắc hắc, chúng ta làm gì chắc đó, nhìn xem có thể đoạt được hai danh ngạch phía sau hay không thì hơn. Giang Trần cũng không có xung phong nhận việc, hắn gật đầu, không nói gì thêm. Có Thần Vương ở đây, hắn cũng không muốn gây ra náo động. Loại nổi danh như vậy, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Bởi vì Dương Minh Tông ngoài ý muốn tranh đoạt top 3, như vậy top 3 có 4 tông môn cạnh tranh. 8 tông môn còn lại tranh đoạt hai danh ngạch còn thừa. Ha ha, ác mã Dương Minh Tông xuất hiện, thực sự khiến cho thi đấu trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hai danh ngạch còn lại, có 8 thế lực cạnh tranh. Chỉ cần rút thăm từng cặp đấu là được, trải qua hai đợt sàng lọc, sẽ có thể chọn ra hai thế lực. Bổn vương tính toán như vậy hẳn không có vấn đề gì chứ. Xích Thủy Thần Vương mỉm cười nói, Thần Vương đại nhân anh minh, như vậy là hợp lý nhất. Hai đợi quyết định một danh ngạch, cũng có thể nói là, bất kể là ai, đánh bại hai đối thủ là có thể nhận được một chỗ cắm rồi. Hàn Sảng đã sớm tính ra, chiến ý nổi lên, chư vị, đây là cơ hội tốt nhất cho Sát Tinh Tông chúng ta. Đánh bại hai nhà là thu được một chỗ cắm rồi, vô luận thế nào nhất định phải cướp đoạt được một chỗ cắm rồi a. Đây là khởi điểm đi lên huy hoàng của Sát Tinh Tông chúng ta. Hàn Sảng khích lệ mọi người. Những tông môn khác cũng đang khích lệ nhân mã nhà mình. Đều là tông môn thông qua xét duyệt tới tham dự đấu võ, ai cũng không chênh lệch với ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, Sát Tinh Tông trong mắt mọi người đều là tồn tại ở nhóm kế cuối. Là tông môn tới tham gia cho có khí thế. Lời này không sai, 7 thế lực còn lại tham dự đấu võ, trong đầu kỳ thực đều đang cầu nguyện mình có thể gặp được Sát Tinh Tông. Bởi vì trong những thế lực này, Sát Tinh Tông coi như là quả hồng mềm nhất. Vòng thứ nhất gặp một quả hồng mềm, coi như là chuyện rất tốt. Hàn Sảng kỳ thực cũng biết ý nghĩ của các thế lực khác, nhưng mà nàng cũng không có nổi giận. Muốn được người khác tôn trọng phải dựa vào thực lực, nếu không cho dù có tức giận cũng không làm nên chuyện gì. Thế giới võ đạo, không có ai sẽ để ý cảm xúc của ngươi. Người ta chỉ chú ý tới thực lực ngươi mà thôi. Thực lực nhận được sự tôn trọng, đây là chân lý của võ đạo. Cách chương.